Ai là ai của ai? Chương 31, góc truyện audio.com. Tối hôm xuất viện, lần đầu anh có ý định sẽ giành giật lại, nhưng cô lại bảo anh và cô giống nhau, nếu có yếu như sự lựa chọn của họ cũng sẽ như nhau. Lúc đầu anh cũng nghĩ cô nói đúng, nhưng về sau lại thấy không đúng nữa. Để kiểm chứng điều này, anh đã cho Trương Hằng leo cây bốc đồng mà đến thành phố Thắng Lan đang ở. Khoảnh khắc nhìn thấy Thắng Lan, anh bỗng hiểu ra Thắng Lan chỉ là một biểu tượng trong ký ức của anh. Tình yêu và nỗi hận xé gan xé ruột đã bị ép thành một tấm ảnh mỏng manh, niêm kín lại và chôn trong một góc của trái tim, và trong tim đang khắc ghi chỉ có người hiện tại. Thế là, mới có cảnh đứng đợi cô ở dưới lầu. Anh biết mình đã nghĩ rõ rồi, nên đợi cô có thể nhận rõ trái tim mình, chỉ không ngờ là khi anh vẫn chưa điều chỉnh tâm trạng để có thể đối diện với cô thì đã truyền đến tin cô nhận lời cầu hôn của Hà Thích. Khoảnh khắc đó, cuối cùng anh đã hiểu câu nói của Trương Hằng, tình cảm là thứ đợi cũng không đến. Anh đã sai, không nên giao quyền lựa chọn vào tay đối phương, mà điểm này thì lại chính là điểm sai lầm ngay từ đầu của anh. Bì hối sau khi trốn vào phòng vệ sinh ăn mặc gọn ghẽ, rồi bước ra túm lấy gối đập mạnh vào người Trương Hằng, giận dữ. Lúc nãy anh, cười cái gì mà cười? Hà, bộ em dễ bị bắt nạt lắm à? Trương Hằng vừa cười vừa tránh né. Ấy, bà cô tôi ơi, nhẹ nhàng tí thôi, anh có nói gì đâu. Bì hối đập anh vài cái cũng cảm thấy hả dạ, bèn ngồi xuống bên cạnh, chỉ thấy mình anh ngồi xem tivi một cách vô vị thì ngỡ anh vừa trêu chọc bộ Hoài Vũ và Viên Hỉ khiến mọi người đều thấy ngượng ngập. Thế là không nhịn được lén hỏi, có phải anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc? Thôi bỏ đi, Viên Hỉ đã chấp thuận lời cầu hôn của Hà Thích rồi, anh đừng can thiệp nữa. Trương Hằng cười hề hề, chồm sát lại gần bì hối thì hào, anh chả thèm để ý chuyện vớ vẩn, không phải anh, mà là một người nào đó. Thấy chiếc nhẫn trên tay người nào đó mới thấy khó chịu đó chứ. Vừa nói vừa, hất cằm về phía ban công, bì hối lén nhìn bộ Hoài Vũ một cái, trong lòng cũng rất đồng cảm, lại hạ giọng thì thầm với Trương Hằng. Tại anh cả đấy, biết rõ, họ gặp nhau sẽ ngượng ngùng, thế mà cứ đòi tiệc tùng này nọ, chả khác nào sát muối vào vết thương của anh ấy. Trương Hằng cười không nói gì, thầm nghĩ, cái mình cần là hiệu quả ấy, biết đau rồi mới biết phải làm gì, và cũng sẽ có người đau lòng. Đừng nói anh thiên vị, Hà Thích là ai chứ, anh chẳng quen thân, mà bộ Hoài Vũ là anh em bao năm, lúc cần giúp một tay thì dứt khoát không thể khoanh tay đứng nhìn được. Viên Hỉ lần này làm cơm không được suôn sẻ lắm, cô vẫn còn chịu ảnh hưởng của bộ Hoài Vũ, cô ngỡ mình đã có thể tự nhiên đối diện với anh rồi, ngờ đâu sự thực lại chứng minh cô không thể làm thế được. Tự bản thân, cô biết rõ, lúc nãy khi đón hoa quả từ tay bộ Hoài Vũ, trong lòng cô cảm thấy rối bời bời, cô cũng không hiểu mình bị gì nữa, rõ ràng người cô yêu là Hà Thích rõ ràng đã không còn quan hệ gì với bộ Hoài Vũ nữa, tại sao nhìn thấy anh vẫn hoảng loạn đến thế, chẳng lẽ đã đến nước này rồi mà vẫn còn ý gì khác với anh hay sao? Hà Thích đứng ngay cạnh cô giúp đỡ, cô sợ anh nhìn ra sự rối loạn của mình, thế là cố gắng trấn tĩnh để nấu nướng, không nghĩ đến bộ Hoài Vũ ở phòng khách nữa. Nhưng càng sợ thì càng xảy ra sai sót, lúc đổ xì dầu góc truyện audio.com lại lấy nhầm giấm, lúc lấy đường lại luyến quýnh thế nào mà lấy nhầm muối. Cuối cùng Hà Thích cũng đành ngừng việc của mình lại, liếc nhìn ra bên ngoài, khẽ hỏi cô, Viên Hỉ, em đang hoảng chuyện gì vậy? Máy hút khói trên đầu đang kêu ùng ục. Thực ra cô không nghe rõ anh đang hỏi gì, quay lại nhìn Hà Thích. Hà Thích lặng lẽ, nhìn cô một lúc rồi cười nhẹ, lắc đầu, không nói gì. Tiêu Mặc Đình đến rất muộn, giải thích rằng trên đường có việc nên chậm trễ. Bì hối là mặt lạnh phớt lờ anh, vẻ mặt Tiêu Mặc Đình ngượng ngùng, không biết phải làm gì. Viên Hỉ vội vàng gọi Bì hối vào nhà bếp, giúp cô mang thức ăn lên. Hà Thích bước đến cười rồi vỗ vai Tiêu Mặc Đình. Con, gái mà, dỗ ngọt một tí là được. Tiêu Mặc Đình cũng cố gượng cười, có điều vẻ mặt vẫn rất ngượng ngập. Thức ăn đã được bày biện nhanh chóng, mọi người xuống lại ngồi quanh bàn. Trương Hằng mở chai rượu vang, rót cho mọi người, ra vẻ trịnh trọng tuyên bố, mấy hôm nữa là tôi đi rồi, lần sau gặp mặt không biết đến bao giờ, nào, khoan nói những chuyện khác, uống một ly đã. Nghe thấy anh nói vậy, trong lòng Viên Hỉ cũng thấy thương cảm, nhất thời quên cả uống rượu, nâng ly mà người thì ngẩn ngơ. Bộ Hoài Vũ lãnh đạm liếc Trương Hằng một cái, nói được rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa, ngồi xuống đi. Trương Hằng bị bộ Hoài Vũ lột mặt nạ thì cười phì một tiếng, lườm Viên Hỉ hỏi, Viên Hỉ, có phải em không muốn anh đi không? Nếu vậy, thì níu kéo anh đi, chưa biết chừng anh sẽ ở lại đấy. Tiếp đó quay sang cười. Với Hà Thích, tôi nói đùa với Viên Hỉ, cậu không giận chứ? Hà Thích cười lắc đầu, khẽ nắm lấy tay Viên Hỉ bên cạnh bàn, khóe môi Bộ Hoài Vũ thấp thoáng nụ cười mỉa mai thần. Sắc lãnh đạm nhìn sang nơi khác, người ngồi quanh bàn ai nấy gặm nhấm tâm sự riêng, chỉ một Trương Hằng mồm mép nhanh nhỏ uống với người này người khác, sau đó cứ làm nhảm than thở nước ngoài không có gì tốt này nọ, cuối cùng bì hối không chịu nổi nữa, trừng mắt nhìn anh, không tốt thì anh còn đi làm gì, ngoan ngoãn, ở lại nước là được mà. Trương Hằng thở dài, nhìn cô với vẻ bất lực, biết thế, nào gọi là thân không do mình làm chủ không, cả nhà đi hết rồi, chỉ còn lại mình anh, em bảo phải làm sao, anh và Hà Thích không giống nhau, ít ra cậu ấy còn bảo ở lại vì Viên Hỉ, còn anh thì vì ai? Hai, sớm biết thế thì đã tìm cho ra một người rồi, chỉ cũng còn có người khiến anh nhớ nhung mong mỏi. Bàn tay nắm tay Viên Hỉ cũng Hà Thích bất giác siết chặt, Viên Hỉ vờ như không biết, lặng lẽ ăn bì hối, nhấc đũa lên định đâm Trương Hằng. Người bị anh làm hại còn ít à, thôi ngoan đi, đi sớm thì tốt. Đang nói thì chuông cửa bỗng reo vang, mọi người ngẩn ngơ. Trương Hằng cười hỏi, sao còn ai đến tiễn tôi à, ai thế nhỉ? Bì hối cũng nghi ngại, hỏi Viên Hỉ, tiền điện hay tiền nước nhỉ, đến ngày rồi à? Viên Hỉ đang định đứng dậy thì Hà Thích kéo lại cười bảo, để anh. Hà Thích đứng dậy, vừa mở cửa đã đờ người, bên ngoài là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, phía sau còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi. Mày mắt của người phụ nữ ấy khá giống Viên Hỉ, xa sầm mặt quan sát Hà Thích một lúc rồi hỏi, Viên Hỉ ở đây đúng không? Hà Thích đần mặt ra, một lúc sau mới dè dặt gọi. Gì? Viên Hỉ đứng lên khỏi bàn, ngạc nhiên nhìn ra cửa. Mẹ, anh, sao hai người lại đến đây? Mọi người nghe Viên Hỉ gọi thế thì đồng loạt thuẫn mặt. Gocchuyenaudio.com ra chen nhau nhìn ra phía cửa, sau đó cùng vội vội vàng vàng đứng dậy. Bà Viên đảo mắt nhìn quanh, không đáp lại Viên Hỉ, chỉ quay đầu nhìn đôi nam nữ phía sau, gương mặt tươi cười bảo. Tiểu Hồng à, mau vào nhà đi, chính là ở đây, cách Trương